Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, không công bằng. Vì dưới trăng minh chủ thêm chương, Thương Sơn không phải cái gì nổi danh sơn mạch, bất quá cũng ngang qua hai tỉnh nơi, Dương Thành bên này Thương Sơn sơn mạch, nhiều nhất chỉ có thể toán chi mạch, cũng không phải quá hiểm trở. Giờ khắc này, Vương Kim Dương liền nằm ở bên trong dãy núi, trên lưng đeo túi đeo lưng, trong tay nhưng là thêm ra một cái quân dụng dao phát. Múa đao đem trước mặt chặn đường bụi gai chặt đứt, Vương Kim Dương lông mày nhíu chặt, trong tay cầm một khoản quân dụng ba phòng điện thoại di động. Mở miệng nói, Trương Cục, người xác định người thật vào núi rồi. Trong điện thoại di động truyền đến một tiếng chất phác lại chen lẫn một chút tròn trịa trung. Niên giọng nam, Hoàng Bân thoát khỏi chúng ta quản chế sau, liền gọi xe đi rồi Thương Sơn số 3 vào miệng núi. Cái này cũng là chúng ta thông qua gia thô xe công ty xếp tra ra được kết quả. Tài xế nhìn thấy hắn vào miệng núi, hơn nữa còn mang theo ba lô, trong túi đeo lưng chuẩn bị không ít thức ăn nước uống. Hắn đều chuẩn bị thức ăn nước uống, các ngươi liền không biết sớm hành động. Vương Kim Dương có chút bất mãn, Thương Sơn chi mạch lại tiểu, vứt cá biệt người đi vào cũng rất khó phát hiện, nếu là Dương Thành bên này có thể kéo dài một hồi. Chờ hắn đến, thẳng đến mục tiêu, cái nào cần phải phiền toái như vậy. Điện thoại người đối diện cũng không tức giận, cười nói, cái này cũng là vì an toàn của dân chúng suy nghĩ. Hoàng Bân dù sao cũng là nhị phẩm xung kích tam phẩm cảnh võ giả. Một khi chúng ta động thủ không thể bắt đối phương liền có thể sẽ đối Dương Thành tạo thành trọng đại phá hoại. Vương Kim Dương cũng lười nghe hắn giải thích, hít sâu một hơi nói, vào miệng núi phụ cận, ta tìm khắp cả, cũng không thấy bất cứ dấu vết gì. Hắn một cái nhị phẩm võ giả, nghĩ không ở lại dấu vết cũng không phải việc khó. Vào miệng núi bên này nhiều người, cũng rất khó phát hiện cái gì. Ta thâm nhập hơn nữa tìm xem nhìn, còn phiền phức Trương Cục bên này phối hợp một hồi, phái một ít nhân thủ ở Dương Thành mỗi cái vào miệng núi tồn thủ. Trong vòng 3 ngày nếu là không tìm được đối phương, nhiệm vụ lần này ta chỉ có thể từ bỏ. Ở này làm lỡ quá nhiều thời gian, cũng không phải Vương Kim Dương kết quả mong muốn, mặt khác lập tức liền muốn đến võ khoa học thi cuối kỳ. Tuy rằng hắn quá khảo hạch không thành vấn đề, có thể hay là muốn tranh thủ một hồi, cầm cái đệ nhất, thu được nhiều tư nguyên hơn. Nghe hắn nói như vậy, Trương Cục cũng không từ chối, lên tiếng trả lời, tốt, có tin tức chúng ta sẽ liên lạc lại. Thật muốn không tìm được người, vậy thì thôi, lần này không tìm được đối phương, ta liền báo cáo Thụy Dương, do Thụy Dương cùng Tô Bắc bên kia câu thông truy bắt. Nói là nói như vậy, Trương Cục vẫn còn có chút tiếc nuối, đáng tiếc Hoàng Bân quá cảnh giác, bằng không chờ Vương Kim Dương đến, bắt đối phương, một cái phạm án nhị phẩm võ giả bị tóm quy án. Công lao cũng không nhỏ, về phần hắn chính mình, tuy rằng cũng là nhị phẩm võ giả, có thể từ khi đến rồi Dương Thành, e sợ đều sắp có 10 năm không có động thủ rồi. Hắn đi lên bắt người, bị người đánh chết xác suất càng to lớn hơn, cho tới vận dụng vũ khí nóng, nhị phẩm võ giả tự nhiên là không ngăn được, nhưng đối phương một lòng muốn chạy trốn. Một khi chạy trốn tới người bình thường khu tụ tập, đây mới thực sự là phiền toái lớn. Rất nhiều lúc, thà rằng không lập công, cũng không thể phạm sai lầm lớn. Bắt được người là công lao, chết rồi mấy người bình thường. Đó chính là sai lầm lớn. Người bắt được đều không đủ để bù đắp. Sở dĩ Dương Thành bên này vẫn chỉ là giám thị, mà không phải động thủ bắt người. Không nghĩ tới ngày cuối cùng xảy ra sự cố, cũng không biết là không phải là bởi vì Vương Kim Dương đến Dương Thành mục đích bị Hoàng Bân biết. Rồi, có thể Trương Cục vẫn còn có chút phiền muộn. Vương Kim Dương ở những này xã hội võ giả trong mắt sẽ không có địa vị gì chứ. Một cái mới vừa vào võ đại một năm học sinh, nếu không phải mình cũng tốt nghiệp từ Nam Giang võ đại, biết vị này học đệ lợi hại, e sợ cũng sẽ không xin hắn. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, Vương Kim Dương cúp điện thoại, đeo túi đeo lưng tiếp tục hướng về trong núi đi đến. 3 ngày, đây là cực hạn, thậm chí cũng không cần 3 ngày. Sau 1 ngày chỉ sợ cũng ra Dương Thành địa giới, đến thời điểm liền là bắt được người, có thể hay không đem người mang về lĩnh thưởng cũng khó nói. Dương Thành, cảnh hồ viên tiểu khu, không sẽ cùng mấy ngày trước đồng dạng tổ ở trong phòng. Ban ngày khí huyết tăng lên, thân thể cường nhận độ không đủ, để Phương Bình lòng vẫn còn sợ hãi. Sở dĩ ăn xong cơm tối, Phương Bình liền đến nhà mình hậu viện rèn luyện thân thể. Không đi bên ngoài, lão tiểu khu cũng không cái gì phòng tập thể hình. Công viên nhỏ bị đại gia bác gái nhóm chiếm lấy. Phương Bình cũng không muốn bị người nhìn xiếc khỉ. Cũng may nhà mình còn có cái sân. Bằng không hiện tại tình huống này, rèn luyện thân thể cũng không tìm tới địa phương. Không có khí giới phụ trợ, Phương Bình chỉ có thể làm một ít đơn giản rèn luyện. Hít đất, xí táp, sờ quốc chính là Phương Bình có thể làm vận động. Nhìn hậu viện còn có chút trống trải, Phương Bình quyết định ngày mai để tra đài căn gỗ, có thể làm hít xà đơn. Khí huyết tăng lên, hiệu quả rất hiện ra. Đổi thành kiếp trước Phương Bình, hít đất làm cái 30 cái, chỉ sợ cũng mệt không xong rồi. Có thể hiện tại, một hơi làm 50 cái, Phương Bình cảm thấy cũng không hề tưởng tượng mệt. Mỗi lần làm 100 cái, hẳn là cũng không thành vấn đề. Sau đó mỗi ngày kiên trì, sớm muộn đều rèn luyện một chút. Đại khái dùng không được bao nhiêu trời, liền có thể làm cho mình thân thể thích ứng hiện tại khí huyết. Phương Bình ở trong sân rèn luyện một hồi, xí táp thời điểm, gặp trên lầu đèn sáng, theo bản năng mà nhìn mấy lần, trên lầu rất yên tĩnh, trừ bỏ đèn sáng, hầu như không phát hiện được có người ở lại. Phương Bình nhìn lướt qua cũng không quản nhiều, tiếp tục rèn luyện chính mình. Lầu 2, Hoàng Bân Kỳ thực lúc này liền đứng ở bên cửa sổ. Bất quá khoảng thời gian này tránh quen thuộc, theo bản năng mà đem thân thể che giấu ở vách tường sau. Dùng dư quang liếc xuống dưới lầu một cái rèn luyện thân thể thiếu niên. Hoàng Bân trên mặt lộ ra một vệt không nói ra được biểu tình. Từng có lúc, hắn cũng cùng những thiếu niên này đồng dạng, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thi đậu võ khoa. Có thể hiện thực là tàn nhẫn, hắn cuối cùng đừng nói võ khoa, liền ngay cả tốt một chút văn khoa đại học đều không thi đậu. Lên cái dù cho năm đó cũng kém đến mức tận cùng đại học. Sau khi tốt nghiệp liền vào một nhà quốc doanh xưởng công tác, nhọc nhằn khổ sở tốt hơn một chút năm, tích chữ ít tiền, không cam tâm một đời chờ ở trong xưởng, sở dĩ hoa hết thảy tích chữ vào võ đạo lớp huấn luyện. Có thể là lúc đổi vận đến, hắn ở võ đạo lớp huấn luyện vẫn đúng là học được không ít đồ vật. Sau đó lại công tác đến mấy năm, cuối cùng cũng coi như ở 30 tuổi thời điểm, chủ được rồi đột phá cần tài nguyên, chính thức bước vào nhất phẩm võ giả cảnh. Nguyên tưởng rằng trở thành võ giả, hết thảy đều không giống, có thể trải qua người trên người sinh hoạt, có thể hiện thực lần thứ hai cho hắn một đòn nặng nề. Bởi vì hắn là dã con đường xuất thân, võ đạo lớp huấn luyện võ giả liền là không bằng võ đại học sinh. Đây là tất nhiên, hắn 30 tuổi mới đạt đến nhất phẩm, ở võ giả ở trong xem như là lót đáy. Bất quá tốt xấu cũng là võ giả, miễn cưỡng so với trước đây quá khá một chút. Nếu như Hoàng Bân liền như vậy cam tâm tiến vào xí nghiệp công tác, đến hiện tại tích lũy cái ngàn vạn tài phú, có thể cũng không phải quá khó. Nhưng hắn vẫn là muốn tiếp tục hướng lên đi. Này vừa đi, mới biết võ đạo đường có bao nhiêu khó. Hắn không phải những võ giả võ đại kia, cũng không phải quan phương võ giả, còn không phải xí nghiệp lớn võ giả. Có chút tài nguyên, hắn chỉ có thể thông qua một ít đặc thù con đường. Hoa đại đánh đổi mua về, võ giả tu luyện, đó là cái gì đều đòi tiền. Khí giới đòi tiền, tài nguyên tu luyện đòi tiền, công pháp đòi tiền, đan dược đòi tiền. Kết quả căn bản đã vào được thì không ra được. Vừa công tác vừa duy trì tu luyện, tiền thủy chung không đủ hoa. Chờ tích lũy mấy năm, miễn cưỡng đột phá nhị phẩm sau. Lần thứ hai nghèo kêu leng keng. Vừa nghĩ tới đột phá tam phẩm, còn phải tiêu tốn mấy trăm gần nghìn vạn. Hoàng Bân đều có chút tuyệt vọng rồi. Một cái chớp mắt, người đã trung niên, 40 tuổi. Tam phẩm võ đạo cảnh vẫn là xa không thể vời. Cần thiết đột phá tài nguyên, có chút vẫn là hạn chế phẩm. Hoàng Bân cũng nghĩ tới gia nhập quan phương tổ chức, hoặc là tiến vào nổi danh xí nghiệp lớn. Lấy hắn nhị phẩm cảnh giới, cũng không phải không ai muốn. Có thể vừa nghĩ tới tiến vào những tổ chức này, còn phải tiếp thu khảo sát, còn phải tiếp thu nhiệm vụ, còn muốn đợi thêm mấy năm. Hoàng Bân cảm thấy quá làm lỡ thời gian rồi. Ôm tin lý may mắn, đoạt một cái cùng hắn giao dịch ra hỏa. Sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cướp đoạt, đồ vật đến quá nhanh. Giá trị trăm vạn đồ vật, hắn hoa một buổi tối chiếm được. Nếu như đổi thành trước, hắn ít nhất phải một năm thời gian. Nếu cướp đoạt đến nhanh như vậy, không làm mà hưởng trong lòng cũng chiếm cứ Hoàng Bân trong lòng. Kế tiếp lại nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo làm mấy lần. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh, hắn liền bị truy nã rồi. Nhìn dưới lầu thiếu niên, Hoàng Bân rơi vào hồi ức. Rất nhanh lắc đầu một cái, thấp giọng cười nhạo nói. Lại một cái bước lên không đường về tiểu tử. Võ khoa có tốt như vậy thì sao? Một khi thi không đậu, còn không từ bỏ, sau đó có chính là nếm mùi đau khổ. Chính mình chính là ví dụ tốt nhất. Ở tại tiểu khu loại này, gia cảnh làm sao không dùng lại nói. Thời thanh thiếu niên lại là nhất thời điểm đặt nền móng. Lấy dưới lầu thiếu niên gia cảnh, có thể dành cho hắn đầy đủ bổ dưỡng dược phẩm nguyên liệu nấu ăn. Ông trời chính là không công bằng. Hoàng Bân thấp giọng mắng một câu lão thiên. Dựa vào cái gì có người xuất thân phú quý, mấy triệu cùng tiền tiêu vặt giống như. Dựa vào cái gì dù cho thành võ giả, cũng thấp những võ đại kia học sinh tốt nghiệp một đầu. Liền nói Dương Thành bên này, vị kia trinh tập cục trưởng hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, Hoàng Bân chắc chắn trong vòng 10 phút đánh chết đối phương. Nhưng đối phương là Dương Thành trinh tập cục trưởng, hắn nếu là hiện tại gia nhập, còn phải cho người như vậy làm trợ thủ. Nghĩ làm được vị trí này, ít nhất cũng phải 5 năm trở lên. Theo Hoàng Bân, tất cả những thứ này đều không công bằng. Nghĩ những này, Hoàng Bân cũng không có hứng thú tiếp tục xem tiếp. Xoay người trở về phòng, cho tới dưới lầu tiểu gia hỏa. Hoàng Bân xì cười một tiếng, hy vọng tiểu tử này sẽ không tuyệt vọng. Phương Bình đương nhiên sẽ không tuyệt vọng, bởi vì hắn liền không nghĩ tới chính mình thi không đậu võ khoa. Đến từ trên lầu nhòm ngó, Phương Bình không nhận ra được, dù cho lực lượng tinh thần so với người bình thường cường một điểm. Có thể Hoàng Bân mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn tự nhiên vô pháp cảm ứng được, rèn luyện hơn một giờ, lo lắng tốt quá hóa dở. Phương Bình không lại tiếp tục, trở về nhà rửa mặt một phen, vào phòng bắt đầu ôn tập tư liệu, mà trên lầu, trước sau như một yên tĩnh, thậm chí để Phương Bình lãng quên trên lầu cho thuê đi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,